Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. An Hà cho rằng hắn chỉ thuận miệng cảm khái nên cũng đáp, không sao, ta đủ tu vi, tâm ma không dễ dàng tới như thế đâu. Huống hồ đây cũng không tính là tạp niệm, chẳng liên quan gì tới tham sân si, ta chỉ muốn biết làm thế nào bắt được hồ yêu xuất hiện trong kết giới ngày đó. Trong mắt hiện lên một tia u ám, Bùi Hiến Phú lắc đầu, yêu quái đến và đi như một cái chớp mắt, vừa thành công là bỏ chạy ngay. Nếu muốn tìm lại thì nói dễ hơn làm, thay vì tắc ở một chỗ thì không bằng đi lên phía trước nhìn xem. Hả? Là An Hà tò mò, như thế nào thì được gọi là đi lên phía trước nhìn xem? Nội đang phải giao cho Thượng Thanh Tư, đại nhân ngài cũng phải có một lời giải thích với châu phủ và triều đình. Nếu Thượng Thanh Tư bên kia không có kết quả tốt thì ít nhất phía triều đình ngài cũng phải làm cho rõ ràng. Người của huyện Phù Ngọc chết nhiều như thế không thể không có duyên cớ, nếu xử lý không thỏa đáng thì sẽ khiến dân chúng oán thán. La An Hà nghĩ nghĩ một lát rồi do dự hỏi, tiền bối là muốn ta thăng đường thẩm vấn lâu trưởng quầy sao? Đại nhân là người thông minh, Bùi Hiến Phú khoanh tay mỉm cười, chỗ nào cần một bá tánh như ta chỉ điểm chứ? Ngàn mạng người này có vô số người oan uổng, luôn phải tìm một người chịu trách nhiệm mới được, có đạo lý. La An Hà tán động mà vỗ tay, nghe tiền bối, chúng ta giam bọn họ hai ngày rồi sẽ thăng đường thẩm vấn, cũng phải để Tống Lập Ngôn khó chịu một phen thì trong lòng ta mới thấy thoải mái. Bùi Hiến Phú cười mà không nói, duỗi tay ngắt một cành hoa quế, nhẹ nhàng thưởng thức mùi hương. Trời chiều rồi, hậu viện nha môn có ánh nến chiếu màu sắc ấm áp lên khung cửa. Tống Lập Ngôn nửa dựa trên giường đệm mà chà lau giải trí kiếm, thanh kiếm màu tuyết trắng tỏa ra ánh sáng sung sướng, giống như vô cùng hưởng thụ, khoe khoang mà phát ra sắc bén một hồi. Diệt Linh đỉnh trong tay áo hắn cũng nhìn không nổi đột nhiên nhảy ra chui vào trong lòng bàn tay hắn. Tống Lập Ngôn vội vàng đón được nó. Tò mò đánh giá một phen rồi lẩm bẩm nói, rõ ràng là pháp khí lợi hại nhất của Thượng Thanh Tư, lại thông linh tính nhưng sao lại dính ta như thế chứ? Ta cũng không phải chủ nhân của ngươi, Diệt Linh đỉnh kháng nghị mà vù vù hai cái, sau đó tiếp tục cọ vào lòng bàn tay hắn, sống sờ sờ mà hất giải trị kiếm sang một bên, giống như đứa nhỏ đang tranh sủng. Tống Lập Ngôn thở dài, lấy khăn đang lau kiếm cũng lau cho nó, sau đó xách nó lên hỏi, ngươi lợi hại như vậy sao lại sợ Lâu Tự Ngọc? Tiếng sung sướng vù vù đột nhiên im bặt, Diệt Linh đỉnh thành thật mà nằm trong tay hắn, không nhúc nhích, đúng là sợ thật, vừa nghe thấy tên đã bị dọa thành thế này thì quả thật mất hết mặt mũi Thượng Thanh Tư. Tống Lập Ngôn lắc đầu, tiếp tục lau hoa văn cho nó, miệng nói, đó là một kẻ ngốc, ngươi là pháp khí của Thượng Thanh Tư, không có gì phải sợ hết. Nói tới đây hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Mùa thu đã tới, bên ngoài lại đang đổ mưa nên buổi tối trời lạnh thật sự. Trong nơi âm u như nhà lao thì hẳn là không khí càng lạnh hơn. Tuyên Mục Tốt khẳng định sẽ nể mặt mũi Hoắc Lương mà cho thêm chăn đệm nhưng rốt cuộc chỗ đó cũng không phải nơi tốt đẹp gì. Hắn đứng dậy đi dạo hai bước, lại liếc nhìn ra ngoài cửa. Hắn chỉ liếc mắt một cái, không có tâm tư động đậy nhưng Diệt Linh đỉnh lại đột nhiên nhảy dựng lên, chống lưng đẩy hắn ra ngoài. Ngươi làm gì thế? Tống Lập Ngôn dịch hai bước, dở khóc dở cười, ta không muốn ra cửa, mưa còn đang rơi đó. Diệt Linh đỉnh không nghe, chỉ thúc vào lưng hắn, mạnh mẽ đẩy hắn từ trong nhà ra cửa, còn khiêng ô giấy để ở cửa đến trước mặt hắn. Đây dù sao cũng là thánh vật của Thượng Thanh Tư, nó có thể có ý nguyện mãnh liệt thế này vậy nhất định là có đạo lý của nó, thân là đệ tử Thượng Thanh Tư, hắn sao có thể không vâng lời chứ? Đón lấy cái ô, căng lên chống đỡ màn mưa, Tống Lập Ngôn cất Diệt Linh đỉnh vào trong tay áo, vẻ mặt cực kỳ quang minh mà. Đi tuần tra. Nhưng sau khi lẻn vào đại lao rồi hắn lại không dám phát ra nửa tiếng vang, giống như trộm mà sờ soạn đi tới nhà lao giam Lâu Tự Ngọc. Ngục tốt bên ngoài đang ngủ ngon lành, không ai phát hiện nên hắn trộm thở phào nhẹ nhõm, bắt lấy hàng rào quay đầu nhìn vào trong. Một đôi mắt tươi đẹp đựng đầy ánh trăng ngoài cửa sổ đang ôn nhu nhìn hắn từ bên trong hàng rào. Hắn sợ tới mức lảo đảo, may mà chưa ngã ra đất. Tống Lập Ngôn giận dữ cắn răng nói, ngươi hù dọa người ta làm gì? Nô gia nào có hù dọa người? Lâu Tự Ngọc nâng tay áo che miệng, nô gia vẫn luôn đứng ở chỗ này, khách không mời mà đến là đại nhân ấy. Tống Lập Ngôn tức giận mở cửa nhà tù sau đó thẳng lưng bước vào, lướt qua Hoắc Lương đang cùng mình ngủ ở phòng giam cách đó không xa thì buồn bực nói, ngươi thế mà lại không trốn khỏi ngục, dù sao cũng không thể quay về khách điếm Chưởng Đăng, ở chỗ nào không phải là ở. Lâu Tự Ngọc cười hì hì ngồi xuống giường đá, ngửa đầu nhìn hắn, nhưng đại nhân có thể tới thăm nô gia khiến nô gia cực kỳ vui vẻ, vì sao? Hắn dời mắt, ban ngày không phải ta cũng tới rồi sao, ban ngày người tới là huyện lệnh Tống Đại Nhân, hiện tại tới là một người đã động phàm tâm tên là Tống Lập Ngôn. sao có thể giống nhau được chứ? Lâu Tự Ngọc giảo hoạt mà lắc mũi chân, vốn nô gia còn đang đoán xem trong lòng ngài có ta không, nhưng trước mắt xem ra không cần nữa rồi. Nô gia ở trong lòng đại nhân chắc chắn là bảo bối quý giá rồi, ngươi nói bậy bạ gì đó, trong bóng tối không nhìn rõ mặt nhưng giọng điệu của hắn nghe có vẻ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng ai có ngươi chứ? Lâu Tự Ngọc nhướng mày, không có nô gia mà đại nhân còn nửa đêm không ngủ chuyên chạy tới nhìn lén làm gì, ta không ngủ được nên tùy tiện tới đây một chút. Lâu Tự Ngọc ra vẻ hiểu rõ mà ta, một tiếng sau đó đột nhiên đứng dậy bổ nhào lên người hắn, ấn hắn lên tường, hai tay ấn lên ngực hắn, cực kỳ hứng thú mà ngẩng đầu liếc hắn. Tùy tiện đi một lát cũng có thể tới trước mặt nô gia, vì duyên phận bất phàm này với đại nhân nên nô gia cũng nên cảm tạ mới được. Tống Lập Ngôn hừ lạnh một tiếng, xoay người ấn nàng lên tường, trầm giọng nói, đừng đem trò xiết ngươi dùng để đối phó với người khác dùng trên người ta. Lâu Tự Ngọc chớp mắt, không có mà, đây là trò mới, nô gia chỉ dùng với mình đại nhân thôi. Tống Lập Ngôn cắn chặt răng, thu tay lại đứng thẳng người. Hắn cảm thấy bản thân đúng là nửa đêm dở hơi còn đi tới cho người ta trêu chọc, không đáng giá. Hắn xoay người muốn đi nhưng lòng bàn tay lập tức mềm nhũn. Lâu Tự Ngọc thật cẩn thận mà nắm lấy tay hắn, thấy hắn quay đầu lại nàng mới nở nụ cười ngọt ngào, nhẹ lắc lắc tay hắn nói, bên ngoài còn mưa kìa, đại nhân vất vả lắm mới tới một chuyến, nếu không ngại thì ở lâu một chút nhé. Một chữ cuối cùng mang theo chút giọng mũi mềm nhẹ, khiến tâm tình người nghe cũng không nhịn được mềm theo. Trong lòng Tống Lập Ngôn biết rõ mình mà ở lại chính là ý chí không kiên định nhưng hắn chỉ dãy dụ một khắc sau đó vẫn dừng lại. Sụ mặt hỏi nàng, ở lại làm gì? Thì đến sau, Lâu Tự Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ lại phát hiện trời đang mưa vì thế lập tức sửa miệng, ấy, đếm giọt mưa cũng được. Tống Lập Ngôn cảm thấy đầu óc nàng quả thật là không tốt lắm. Ai ai ai, đại nhân đừng đi, ngài có cái gì muốn hỏi thì bây giờ có thể hỏi nô gia cũng được. Lâu Tự Ngọc liều mạng túm chặt hắn, chân cũng ngoắc vào giường đá mượn lực, ngài không có cái gì muốn biết sao? Đề nghị này thật ra không tồi, Tống Lập Ngôn thật sự bước hai bước trở về. Sau khi suy nghĩ một lát hắn mới nhìn nàng chằm chằm, mở miệng hỏi, vì sao Tống Thanh Huyền lại dây dưa với ngươi? Lâu Tự Ngọc hơi hơi ngẩn người, bả vai sụp xuống. Nàng biết ngay hắn sẽ hỏi về cái này, nhưng hiện tại nghe thấy cái tên này nàng cũng không còn thấy khó chịu như trong dĩ vãng nữa. Sau khi nghĩ nghĩ, nàng tháo cây trâm trên đầu xuống, đưa tới trước mặt hắn, đây là chàng đưa cho ta, nói là sinh lễ nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể cưới ta vào cửa. Ta là yêu quái, chàng là người của Thượng Thanh Tư. Nhưng chúng ta cùng làm một việc, lý do chàng đến bên cạnh ta thì chẳng có gì khó đoán, chẳng qua là vì ta quá mỹ lệ, ôn nhu lại thiện lương, hào phóng, hiểu chuyện. Ngừng ngay, Tống Lập Ngôn híp mắt, mấy lời vừa rồi của ngươi có nửa câu là thật không hả? Nếu Tống Thanh Huyền đã là người của Thượng Thanh Tư thì làm sao có thể cùng ngươi làm cùng một việc được, còn mấy câu sau kia thì rõ ràng là giả dối. Lúc này thần sắc Lâu Tự Ngọc mới đứng đắn hơn, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn nói. Chuyện bây giờ nô gia đang làm mới là việc đại nhân nên làm. Từng ấy năm tới nay Thượng Thanh Tư tìm kiếm nội đan của yêu vương nhưng chưa bao giờ là vì để trấn áp yêu thần. Chỉ có hủy diệt nội đan mới khiến yêu thần không thể xuất thế. Ngài đã bị bọn họ lừa rồi. Nô gia cũng không biết là ai ở phía sau quấy đảo phong vân, nhưng người này đổi trắng thay đen, ý đồ đáng chết, đại nhân ngàn vạn không thể tin. Tống Lập Ngôn bừng tỉnh gật đầu, sau đó hỏi nàng, vậy vì sao ngươi không hủy diệt nội đan mà lại trả cho ta? Nô gia, há mồm rồi nàng mới phát hiện việc này không giải thích được vì thế cứ vậy há mồm không nhúc nhích, có phải nàng lại nhảy vào cái hố của Bùi Hiến Phú không? Bùi Hiến Phú nói với nàng, yêu thần một khi xuất thế thì người kia cũng sẽ quay trở lại nhân gian. Tuy nàng không tin tưởng lắm nhưng rốt cuộc nàng cũng dao động trong chốc lát, mà chỉ trong chốc lát này thì nàng đã kịp đưa nội đan cho Tống Lập Ngôn và để xà tộc đoạt lại. Như thế nàng có thể khiến hắn không bị khiển trách vì làm mất nội đan đồng thời khiến xà tộc có thể bảo toàn nội đan. Giữ lại đường lui, nhưng Lâu Tự Ngọc không nghĩ tới nàng vừa làm thế thì rốt cuộc không sao khiến Tống Lập Ngôn tin tưởng việc tiêu hủy nội đan mới là chính xác. Nàng rốt cuộc cũng thấy đau đầu, sao, không giải thích được hả? Tống Lập Ngôn không vui mà nhìn nàng. Lâu Tự Ngọc xoay mặt cười nói, nội đan kia là đại nhân tắm máu chiến đấu hăng hái mới có được, nô gia chẳng qua là tiện nghi mà nhặt được, nếu hủy nó đi rồi thì đại nhân chẳng phải sẽ ghi hận nô gia cả đời sao? So với thiên hạ chúng sinh thì trong mắt nô gia đại nhân càng quan trọng hơn cho nên mới trả lại cho ngài. Nếu ngươi thật sự nghĩ thế thì ngay từ đầu không nên đoạt làm gì, ai nha, kia không phải là bản năng sao? Nói gì đi nữa nếu không đoạt thì đại nhân làm sao mà cùng nô gia đi du hồ chứ? Nàng duỗi tay vuốt tóc mai, trong mắt là tràn đầy quyến luyến, giống như đang nghĩ tới nụ hôn mềm mại kia. Khóe mắt, đuôi lông mày của nàng đều trộm tỏa ra đắc ý không giấu được, cả người cũng sáng lên hai phần. Tống Lập Ngôn rũ mắt nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. Hoắc Bộ Đầu không phải cũng khá tốt sao? Lần sau để hắn theo ngươi đi du hồ đi, hử? Lời này là ý gì? Lâu Tự Ngọc không hiểu, trộm đánh giá hắn lại thấy người này lại bày ra bộ dáng buổi sáng đến nhà lao, hơi thở âm u, muốn cự người ngoài ngàn dặm. Nàng do dự hỏi, đại nhân còn giận Hoắc Bộ Đầu sao? Tống Lập Ngôn lạnh nhạt mà quay mặt đi, không phải. Vậy, đại nhân chính là đang giận Nô Gia sao? Lâu Tự Ngọc khó hiểu mà nói thầm, nhưng Nô Gia đã làm gì sai? Nàng làm sai cái gì chứ? Người sai chính là hắn, tâm tình không yên, lục căn không tịnh, tự tạo phiền não cho mình. Tống Lập Ngôn thu hồi bàn tay đang chống lên tường, có chút ảo não. Nếu nàng là bình dân bá tánh thì còn dễ nói, nhưng nàng lại là yêu quái, hắn muốn giết không được, giữ không xong, dây dưa khó thoát cũng không thể sống yên ổn. Những cảm xúc phức tạp này của hắn không giấu kỹ, đều lọt vào mắt Lâu Tự Ngọc. Nàng chớp mắt nhìn, thật lâu sau mới đột nhiên nhón chân ôm lấy cổ hắn. Tống Lập Ngôn hơi kinh hãi, ngươi làm cái, lời còn chưa nói xong thì miệng đã bị người ta chặn lại. Lâu Tự Ngọc trợn mắt nhìn hắn, nàng nhìn thấy rõ chu thoa trên đầu mình phản chiếu trong mắt hắn. Nàng mỉm cười, cánh môi nhẹ chạm lên môi hắn, lại trằn trọc đổi phương hướng vuốt ve, mãi tới khi đôi môi mỏng của hắn vừa mềm vừa ấm mới nhẹ nhàng than thở một tiếng. Bên ngoài trời mưa rất to, mùi nước mưa trộn với bùn đất truyền đến từ ngoài cửa, giống như trời đất ủ rượu, khiến cho người ta say mê. Một góc nhà tù kia không có ánh sáng, vô hình trung khiến Lâu Tự Ngọc to gan hơn, tay cũng dùng sức kéo hắn xuống dưới một chút, sau đó lại hung hăng mà hôn hắn hai miếng, rất giống như muốn nuốt người. Tống Lập Ngôn vẫn luôn cứng đờ, mãi tới khi nghe thấy động tĩnh của nàng hắn mới bừng tỉnh hoàn hồn, ghét bỏ mà kéo nàng ra. Lâu Tự Ngọc cho rằng bản thân lại chọc hắn chán ghét nên bả vai nàng co rụt lại muốn chạy trốn, nhưng không đợi nàng nâng bước thì eo đã bị kéo lại. Tống Lập Ngôn ôm lấy eo nàng rồi ấn nàng lên tường khiến nàng khó khăn lắm mới có thể nhìn thẳng hắn. Sau đó hắn tiến lại gần, do dự chớp mắt một cái rồi vẫn hôn nàng, giống như có vô số pháp trận đồng thời nổ tung trong đầu. Lâu Tự Ngọc trợn tròn mắt, cảm giác tê mỏi từ cánh môi chạy một đường đến tứ chi, ngón tay nàng gác trên vai hắn cũng cuộn tròn lại. Tình huống này là thế nào đây? Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn khiến nàng có cảm giác sắp chết đuối không thở được. Hơi thở quanh người nàng đều là vị cây mọc trên người hắn. Nàng bám vào hắn, sợ chính mình ngã xuống nhưng cũng sợ hắn dừng lại, vì vậy khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ lên. Tống Lập Ngôn lại thông dong ngoài ý muốn của nàng. Hắn vuốt ve cánh môi nàng, trong mũi hừ nhẹ một chút, giống như sung sướng, lại như đang phát tiết. Hắn hé miệng lấy hàm răng cắn nàng, mạnh mẽ khiến dấu răng in hằn lên cánh môi nàng. Sau một lúc lâu chỗ bị cắn mới khôi phục lại như cũ, cúi đầu đánh giá dấu răng kia. Tống Lập Ngôn lại đột nhiên cười, những âm trầm trước đó lập tức biến thành hư không. Lâu Tự Ngọc đỏ mặt líu lưỡi, đại nhân, ngài nên nói sớm làm thế này có thể khiến ngài nguôi giận, như thế Nô Gia đã rất vui lòng thực hiện. Câm miệng, trừng mắt liếc nàng một cái xong hắn mới buông nàng xuống, sau đó mới bắt đầu cảm thấy thẹn. Hắn là đệ tử Thượng Thanh Tư, tập thuật pháp của Thượng Thanh Tư để trảm yêu trừ ma, sao lại bị một yêu quái mê hoặc chứ? Hành vi không thỏa đáng, đức phẩm có tì vết, hắn nên trở về chép. Tĩnh tâm chú, lấy đó để chuộc tội nghiệp. Nhưng mà, trước kia hắn có vẻ chưa từng có cảm giác này, rõ ràng cũng không có gì buồn cười nhưng khóe môi hắn vẫn không nhịn được muốn nhếch lên trên. Cho dù bên ngoài đang mưa to tầm tã, hắn cũng cảm thấy ngày mai chắc chắn là mặt trời sẽ lên cao, thời tiết sẽ nắng đẹp. Có lẽ hắn điên rồi. Lâu Tự Ngọc xách váy từ phía sau vòng qua trước mặt hắn, khuôn mặt nhỏ vẫn đỏ bừng mà chớp mắt nhìn chằm chằm Tống Lập Ngôn. Hắn bị nàng nhìn đến không được tự nhiên. Vội nâng bước đi ra ngoài, mạnh mẽ ném xuống một câu, thành thật đợi thẩm vấn đi, đại nhân muốn đi luôn sao? Nàng sụ mặt, Tống Lập Ngôn hừ một tiếng, vô tình mà khóa cửa lại, sải bước biến mất chỗ hành lang bên ngoài. Lâu Tự Ngọc ai oán mà vươn tay từ song cửa ra túm lấy không khí, nhưng một khắc sau nàng lại tựa đầu vào cửa, ngốc nghếch cười hề hề. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động, để hắn có thể chủ động một lần thì dù mất mấy trăm năm tu vi nàng cũng thấy đáng. Nhưng cũng không biết có phải ảo giác hay không mà nàng thấy đời này Tống Lập Ngôn sinh động hơn hẳn mấy đời trước, thậm chí còn dám thân mật với nàng. Nàng bắt đầu lo lắng không biết có phải mình đang nằm mơ hay không. Nàng dùng sức nhéo đùi của mình, đau tới mức nước mắt cũng chảy ra. Lâu Tự Ngọc lắc đầu, nhào lên giường đá lăn hai cái, che mặt ngao ngao mà kêu, sau đó không chịu được hưng phấn mà ngẩng đầu cắn cắn góc chăn. Mưa rơi trên tán ô vang lên rối tinh rối mù, Tống Lập Ngôn bung dù rời khỏi đại lao. Lúc này có một người cầm một cái ô màu than chì chậm rãi đi ra từ phía sau hắn. Bùi Hiến Phú nhìn bóng dáng Tống Lập Ngôn, hắn nhẹ nhàng cảm thán, thật không hổ là một mảnh hồn sâu nhất của người nọ ép ra, tham sân si đều đủ. Hắn cảm khái xong lẩm bẩm, không còn có ai thích hợp hơn nữa. Tiếng mưa rơi phủ qua giọng hắn, không ai nghe thấy, mà cho dù có nghe được thì cũng chẳng hiểu gì. Cây ô rủ xuống, Bùi Hiến Phú chậm rì rì mà đi theo một nơi khác, bóng dáng tiêu sái lại thông dong, còn ẩn ẩn nghe thấy hắn hát một khúc ca dao dân gian bà đỡ hát khi đỡ đẻ, vãng sinh tịch mịch trường, quý tử hàng nhà ân. Đắc ý hơn gì hỉ, vô tội khái thả khản kia, tiếng hắn vang xa xa, hòa cùng nước mưa, cọ rửa toàn bộ huyện Phù Ngọc. Hai ngày sau, qua cơn mưa trời lại sáng, trên đường Tiền Giấy ít hơn, người đi lại tấp nập giống như chuyện xà yêu tấn công chưa từng xảy ra. Một mảnh thái bình phồn vinh lại trở lại. Những người mất người thân được huyện nha mở kho thóc an ủi thì cũng bắt đầu cuộc sống mới, nhưng cũng có người không chịu đón nhận, khăng khăng nổi trống đứng trên công đường cáo trạng. Sáng sớm Lâu Tự Ngọc đã bị thẩm vấn. Nàng quỳ gối dưới công đường mà ngáp, liếc mắt nhìn La An Hà lúc này đang xem mẫu đơn kiện lại nghĩ thầm. Rõ ràng là quan phục đó nhưng sao Tống Lập Ngôn mặc vào thì thần thái sáng ngời, mà cái tên này mặc vào thì như lưu manh khoác áo diễn thế nhỉ? Đại nhân, bên cạnh có người hô một tiếng khiến nàng sợ tới mức giật mình một cái, bất đắc dĩ nhìn qua. Tào phu nhân cài hoa trắng trên đầu, mặt đầy bi phẫn nói, lão gia nhà ta đã xuống mồ, nhưng hung thủ còn ung dung ngoài vòng pháp luật, kính mong đại nhân làm chủ cho dân phụ, hôm nay phải khiến hung thủ đền mạng. La An Hà hít mắt nhìn mẫu đơn kiện, bộ dáng nghiêm túc thẩm tra không nói gì. Huyện thừa đứng bên cạnh đã liếc hắn vài lần, cuối cùng mới nhìn không được tiến lên nhắc nhở, đại nhân, dân phụ bên dưới đang kêu oan, bản quan nghe thấy rồi, không cần ngươi phải nói. La An Hà tức giận mà buông mẫu đơn kiện. Đám người Tào gia này cũng quá không có tiền đồ, tốt xấu gì cũng gia đình giàu có, thế nhưng tội danh muốn cáo trạng lại là đầu độc giết người, nhân chứng vật chứng đều không có. Nếu đúng theo mẫu đơn kiện mà làm thì thế nào cũng bị Tống Lập Ngôn cãi bay. Trong mắt hắn vừa chuyển đã đập kinh đường mộc xuống bàn nói, phạm nhân Lâu Thị tin yêu quái quỷ thần, chẳng những tự mình mở tế đàn mà còn từng cung phụng yêu thần. Lần này huyện Phù Ngọc bị cự mãn tấn công, sau khi thẩm tra thấy có liên quan, ấn theo triều ta thì phải lập tức chém đầu thị chúng, lấy đó an ủi bất bình của dân chúng. Người xem bên ngoài lập tức hoan hô, Tào phu nhân thì sửng sốt, chần chờ mà liếc mắt nhìn phía trên một cái, sau đó hiểu chuyện mà không hé răng. Dù sao bà ta cũng muốn Lâu Tự Ngọc này phải chôn cùng lão gia nhà mình, còn tội danh là gì thì bà ta cũng chẳng quan tâm. Tống Lập Ngôn hôm nay tới dự thính, hắn biết La An Hà sẽ không dễ dàng thả Lâu Tự Ngọc, nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể ngang nhiên bôi nhọ người khác thế này. Lúc hắn định chống ghế dựa muốn đứng dậy thì lại nghĩ nghĩ sau đó tiếp tục ngồi xem thêm. Lời này của đại nhân sao lại nói thế? Lâu Tự Ngọc buồn cười nói, Tống đại nhân thẩm án đều nói tới chứng cứ rõ ràng, chẳng lẽ kinh đường một rơi vào tay ngài rồi thì chỉ dùng để hòa âm chắc, chuyện ngươi mở tế đàn thì dân chúng huyện Phù Ngọc đều biết cũng có thể làm chứng. Trong hồ sơ của nha môn có ghi lại giữa tháng 7 khách điếm trưởng đăng có sói hoang xâm nhập, nha sai tới cửa xem xét thì nghe thấy chính trưởng quầy mở miệng nói ra hai chữ sói yêu, khẩu cung này chính là vật chứng, mọi thứ đều đã đủ vậy sao có thể nói là ta không có bằng chứng chứ. La An Hà đứng dậy, dạo bước xuống dưới đứng bên cạnh nàng. Mặt nhìn ra bá tánh ở bên ngoài, cất cao giọng nói, chúng ta đều sống ở thời thái bình thịnh thế, yêu quái chẳng qua chỉ là câu chuyện nói vui trong lúc trà dư tửu hậu, đáng tiếc có người lại tưởng thật, tự mình nghĩ đến trăm con cự mãn, một khi không cẩn thận liền gây ra tai họa cho bá tánh. Hơn ngàn người thành cơm trong bụng đám rắn kia, vậy người khởi xướng chuyện này có nên bị giết không? Nên giết. Nên giết, ngu dân một khi bị xúi dục thì lập tức thét to, không ai đi nghĩ xem đây là thật hay giả. Thậm chí không ai nhớ xem lúc ấy mình đã trốn trong khách điếm trưởng đăng mà sống sót. Lâu Tự Ngọc rất là thất vọng buồn lòng, nàng âm thầm thề về sau khách điếm trưởng đăng có khai trương lại thì nhất định sẽ phải trộn thật nhiều nước vào rượu mới được. Nếu không cục tức này nàng nuốt không trôi. La An Hà vừa lòng mà nghe những tiếng hô này, sau đó quay đầu nói, người làm quan chính là phải theo dân ý, mà ý dân đã thế thì bản quan cũng chỉ có thể làm theo. Nếu làm quan chỉ biết dựa theo dân ý thì quan để làm gì? Gặp chuyện là xúi dục người dân, khinh trên lừa dưới, lại lấy tiếng nói của bá tánh làm lá chắn, hành vi mang tính cá nhân khiến người tốt bị hàm oan thì thiên hạ này chẳng phải đại loạn sao? Có người đẩy đám người ra sải bước lên công đường nói, La đại nhân hành động thế này đúng là đã phạm vào đại kỵ của kẻ làm quan. La An Hà sửng sốt, quay đầu lại nhìn thì quả nhiên lại thấy cái tên Hoắc Lương thích thuyết giáo kia, hắn lập tức cười lạnh một tiếng, một bộ đầu nho nhỏ lại cho rằng mình đã đọc hết Làm Quan Luận là có thể giáo huấn ta sao? Thị phi đúng sai không nên lấy thân phận làm gông cùng xiềng. Hoắc Lương một thân chính khí nắm chặt chuôi đao bên hông nói, đại nhân sai chính là sai, bất kể ai đến giáo huấn cũng như nhau. Ngươi làm càn, La An Hà giận chỉ vào hắn, kẻ vốn nên bị giam trong nhà lao mà kẻ nào dám thả ra. Hay chính ngươi trốn ngục, mặc kệ là thế nào thì ngươi cũng mau chóng cút về chỗ cũ cho bản quan. Lúc này bá tánh một trận xôn xao, tiếp theo bọn họ đã tách ra hai bên để một đoàn người tiến vào. Người đi đầu cười vang nói, nếu là ta thả thì chẳng nhẽ ngươi cũng muốn hắn lăn về chỗ cũ sao? Giọng nói quen thuộc này khiến cả người La An Hà cứng đờ. Hắn nghiêng đầu nhìn qua thì thấy một nam nhân có gương mặt hiền từ vừa thưởng thức một đôi hạch đào sáng bóng trong tay, vừa đi vào. Ông ta mặc một thân thường phục màu xanh đen, eo thắt ngọc bội màu tím, khí độ phi phàm. Nhưng dù ông ta đang cười thì ánh mắt vẫn sắc bén khiến kẻ bị ông ta nhìn không nhịn được run lên. Đại nhân, sao ngài lại tới đây, không còn vẻ kiêu ngạo lúc trước. La An Hà hết sức ân cần chào đón, lại mời ông ta ngồi rồi xoa tay cười nói, gần đây không phải ngài đang đến kinh đô báo cáo công tác sao? Đúng vậy, ta vừa trở về đã nhận được tin tức nói huyện Phù Ngọc xảy ra chuyện lớn nên mới tới nhìn xem sao. Ông ta sau đôi hạch đào phát ra tiếng vang cạc cạc, lúc đi ngang qua Tống Lập Ngôn ông ta dừng bước. Hoắc đại nhân, Tống Lập Ngôn chắp tay hành lễ với ông ta. Hoắc Đỉnh Thế cực kỳ tán thưởng mà nhìn hắn nói, tiểu tử ngươi đúng là hạt giống tốt, mới mấy năm đã trổ mã lợi hại thế này. Nói xong ông ta vỗ vỗ vai hắn, còn Tống Lập Ngôn thì khiêm tốn cúi đầu. Hoắc Đỉnh Thế thổn thức mà nói với Hoắc Lương bên này, nhìn người ta xem, ngươi rõ ràng cũng bằng tuổi người ta, lại không có bản lĩnh như hắn. Tâm tình của Hoắc Lương phức tạp, La An Hạ ở bên cạnh có vẻ còn rối rắm hơn cả hắn. Hắn nhìn ba người này mới đột nhiên phát hiện Hoắc Lương họ Hoắc mà Châu Phủ đại nhân của Hoang Châu hình như cũng họ Hoắc. Nhưng hắn chưa từng nghe nói Hoắc đại nhân có con nối dõi. Huyện Phù Ngọc xảy ra chuyện lớn như vậy, theo lý nên chuyển cho Châu Phủ xử lý, nếu bản quan đã tới thì vị trí này không bằng để ta ngồi nhé. Hoắc Đỉnh Thế chỉ ghế chủ vị trên công đường rồi hỏi La An Hà. La An Hà làm sao dám cự tuyệt, hắn cười đến cứng đờ mà tháo mũ trên đầu xuống, hai tay đặt lên bàn nói, mời đại nhân. Hoắc Đỉnh Thế hào phóng ngồi xuống, cầm mẫu đơn kiện đến nhìn sau đó lại hỏi Tào phu nhân bên dưới, nguyên cáo muốn buộc bị cáo tội hạ độc giết người thế có chứng cứ không? Lúc này Tào phu nhân mới phục hồi lại tinh thần, nơm nớp lo sợ nói, lão gia nhà tiểu nhân làm tiệc mừng thọ, đồ ăn có độc khiến mấy chục người chết, có y quán viết chứng từ làm chứng, nha hoàn và gã sai vặt cũng đều thấy, trong phòng bếp chỉ có người của khách điếm trưởng đang ra vào, bị cáo có oan khuất gì không? Có thưa đại nhân, tiểu nhân oan uổng quá mà. Lâu Tự Ngọc vội vàng nói, Tống đại nhân và nô gia cùng đi tra xét thì thấy độc trong nước giếng của Tào phủ, chỉ cần dùng nước đó nấu ăn thì đồ ăn đều sẽ nhiễm độc. Mà nấu ăn sao lại không dùng nước được? Nô gia cũng thực sự bị tai bay và gió, không thu được tiền công thì thôi còn ảnh hưởng tới thanh danh khách điếm, có ai làm chuyện lỗ vốn thế này không? Đại nhân, La An Hà nhịn không được nói, Tống đại nhân cùng vị nữ trưởng quầy này có quan hệ cá nhân, bọn họ cùng nhau điều tra thì không đáng tin. Hoắc Lương đi lên phía trước hai bước rồi nói, Tống đại nhân làm người công tư phân minh, cương trực công chính, nhà môn trên dưới đều có thể làm chứng. Trong vụ án này Lâu trưởng quầy thực sự oan uổng, không có bằng chứng đã bị La đại nhân bắt vào đại lao, còn dùng tư hình. Mong đại nhân tra kỹ. Hoắc Đỉnh Thế ngoài ý muốn liếc hắn một cái sau đó hỏi, bị cáo có chứng cứ tự chứng minh trong sạch không? Có, ngày đó Tống đại nhân đã cho người kiểm tra nước giếng và phát hiện quả thật có độc, trong hồ sơ vụ án có ghi lại. Hơn nữa trước khi Tào phủ mở tiệc mừng thị thì trong phủ đã có nha hoàn đau bụng mà chết. Cái này đã đủ để chứng minh. Hoắc Lương đem hồ sơ vụ án đã chuẩn bị tốt trình lên và nói tiếp, Tào phu nhân chết trượng phu nên khổ sở giận chó đánh mèo với Lâu trưởng quầy, thế nên bà ta giấu giếm chuyện nha hoàn kia đã chết, không may lúc xử lý thi thể lại bị ty chức phát hiện. Trước mắt xác nha hoàn kia vì không có gia quyến tới nhận nên vẫn còn ở nghĩa trang. Hoắc Đỉnh Thế cảm thấy buồn cười hỏi, bản quan hỏi bị cáo sao toàn là ngươi nói thế? Hoắc Lương nghiêm mặt nói, ty chức từng phụng mệnh Tống đại nhân điều tra án này, vốn vụ án nên kết thúc rồi, ai nghĩ tự nhiên lại có chuyện xen ngang nên ty chức chỉ có thể lấy chứng cứ trong tay ra để mọi người cùng nghe được sự thật. Sắc mặt Tào phu nhân khó coi, tức giận bất bình quỳ xuống dập đầu với Hoắc Đỉnh Thế nói, phu quân của dân phụ bị chết oan uổng, cũng không thể đổ cho nước giếng kia được chứ, cho dù nước giếng có độc nhưng độc kia hẳn cũng là do có người bỏ vào. Thỉnh đại lão gia bắt được hung thủ, thay phu quân báo thù. Hoắc Đỉnh Thế nhìn kỹ hồ sơ, lẩm bẩm nói, xà độc. Độc này sao lại rơi xuống giếng được? Trừ phi có một lượng lớn, nếu không thì không thể khiến người ta bỏ mạng được. Lúc này La An Hà lập tức nói, lúc hạ quan tới thẩm tra việc này thì có người tố giác lâu trưởng quầy kia tự mình nuôi dưỡng cự mãng, khiến người trong huyện chết cả ngàn. Xà độc này nhất định nàng ta có. Hoắc Đỉnh Thế đặt hồ sơ lên bàn vỗ vỗ, cười như không cười mà nhìn hắn, cự mãng. Lời này ngươi cầm đi lừa gạt người khác còn được, sao đến bản quan ngươi cũng dám bị chuyện, có người dân thường nào đi nuôi yêu quái chứ? Thế chẳng phải sớm bị yêu quái ăn thịt rồi sao? Còn nữa, yêu quái lớn như thế, một trưởng quầy của khách điếm phải nuôi ở đâu mới được? La An Hà nghẹn lời, nhìn không được cáu giận Hoắc Lương. Sao tự nhiên hắn lại tìm Châu Phủ Đại Nhân tới làm gì chứ? Nếu ông ta không ở đây thì án này cứ xử cũng chẳng ai dám nói gì. Nhưng ông ta vừa tới thì lời này hắn lại chẳng cãi được. Đại nhân, Tống Lập Ngôn bước ra khỏi hàng chắp tay nói, Kỳ Đấu Sơn có nhiều cự mãng, nhưng không phải loại người thường có thể nuôi dưỡng. Mấy ngày trước chúng xuống núi kiếm ăn, làm hại bá tánh huyện ta. Hạ quan đã dẫn người lên núi tiêu diệt, xác trắng đều vứt xuống hồ Bích Ba, để bình ổn căm phẫn của bá tánh, cũng để có một câu trả lời với ngài. Hạ quan mời đại nhân và mọi người đến trước hồ Bích Ba xem thực hư thế nào. Hả? Hoắc Đỉnh Thế hứng thú hỏi, đều diệt trừ rồi sao? Vâng, cự mãng hơn trăm con, đều chém bảy tấc, xác chồng thành núi. Hoắc Đỉnh Thế kinh ngạc cảm thán một tiếng sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người vội đuổi theo, Hoắc Lương cũng túm lấy Lâu Tự Ngọc, thuận tay giúp nàng cởi bỏ xiềng xích trên cổ. Đa tạ ngài, gông xiềng được tháo ra, Lâu Tự Ngọc rốt cuộc thở hổn hển một hơi rồi vui mừng nói. Không thể tưởng được Hoắc bộ đầu còn có chỗ dựa bực này, thật là khiến ta lo lắng không công rồi. Ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, Hoắc Lương nhỏ giọng nói thầm, ta cũng không muốn phiền toái ông ta, rốt cuộc. Nhưng lúc này La đại nhân thật quá đáng, nếu không mời ông ta tới thì cả ta và ngài cùng Tống đại nhân đều phải bị cường quyền áp bức, thật sự không đáng giá. Lâu Tự Ngọc cười vỗ tay, Hoắc bộ đầu thật lợi hại, chờ chuyện này chấm dứt nô gia xin mời ngài uống rượu. Tống Lập Ngôn đi phía sau nàng nghe thấy những lời này thì mắt híp lại, nghĩ thầm rượu của khách điếm trưởng đăng đúng là rẻ, ai cũng mời uống được. Ta không uống rượu, Hoắc Lương đỏ lỗ tai nói, lần trước không phải ta đã làm trò cười trong tiệc tẩy trần sao, đó là do nàng dùng mê hồn pháp thuật chứ không phải do hắn uống say. Lâu Tự Ngọc khó có lúc lương tâm bất an nên cười nói, lúc này ta sẽ mời ngài rượu ngon nhưng không gắt, hai người nói cười cười, giống như đã thoát tội rồi ấy. Bọn họ còn bắt đầu thảo luận đồ nhắm rượu, Tống Lập Ngôn cười lạnh, lướt qua bọn họ đi về phía trước, nhanh chóng lên ngựa đuổi theo Hoắc Đỉnh Thế. Lập Ngôn, Hoắc Đỉnh Thế vẫy tay với hắn, hắn lên tiếng rồi giục ngựa đi lên song song với ông ta thì thấy ông ta nhỏ giọng hỏi, Hoắc Lương không gây thêm phiền toái cho ngươi chứ? Đại nhân nói quá lời, Hoắc bộ đầu kiên định có khả năng, có thể được hắn tương trợ là phúc khí của hạ quan, vậy là tốt rồi. Hoắc Đỉnh Thế xoa xoa hạch đào thở dài nói, ngươi cũng biết đứa nhỏ này vẫn luôn nhớ thương người mẹ đã chết của hắn, không chịu nhận tổ quy tông. Nhiều năm như vậy lão phu vẫn luôn cảm thấy thua thiệt hắn. Lúc này khó có lúc hắn có việc muốn nhờ, lão phu nói gì cũng phải tới một chuyến. Ông ta lại quay đầu lại nhìn Lâu Tự Ngọc, trong mắt lộ ra chút chế nhạo, cô nương kia là người trong lòng hắn sao? Chưa thấy hắn che chở ai như thế, Tống Lập Ngôn rũ mắt, không hé răng. Hoắc Đỉnh Thế cũng không chú ý đến vẻ mặt của hắn chỉ lo nói chuyện của mình. Hắn đã sớm nên thành gia, nếu cô nương này thật sự vô tội thì lão phu cũng mừng rỡ thành toàn. Ây ây, Lập Ngôn, lần này lão phu đi kinh đô có gặp sư phụ ngươi, lão nhân gia nhờ ta chuyển lời cho ngươi, hồng trần kiếp của ngươi sắp tới, phải tránh giận dữ, để lòng khoan dung, đa tạ đại nhân nhắc nhở. Dù đáp như thế nhưng trong lòng Tống Lập Ngôn lại cảm thấy sư phụ nhà mình quá coi thường hắn, cho dù thân ở hồng trần, chịu người khác chi phối nhưng trình độ này sao có thể biến thành kiếp số được chứ. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi tới hồ Bích Ba. Đúng như Tống Lập Ngôn nói, xác mãng xà xếp thành núi ở rừng cây bốc ra từng trận tanh tưởi, thân thích những người bị cự mãng làm hại lúc ngày quỳ xuống khóc hô. Kẻ to gan còn cầm quốc đi lên đánh, kẻ nhát gan thì nhìn một cái là bỏ chạy. Không bao lâu sau tin tức truyền ra càng khiến nhiều bá tánh đổ về đây, tiếng khóc cùng tiếng mắng rung trời. Sao ta lại không sớm nghĩ ra kế này chứ? Lâu Từ Ngọc ảo não không thôi mà ôm thân cây bên cạnh. Sớm bảo người tới xem thì khách điếm cũng không đến mức bị đập phá. Tống Lập Ngôn đứng ở bên cạnh nàng lạnh lùng nói, thời cơ vừa vặn, sớm một bước muộn một bước đều không ổn, thế ngài có trợ cấp tiền sửa chữa cho khách điếm không? Lâu Tự Ngọc trông mong mà duỗi tay. Nằm mơ, hắn phất tay áo tránh ra. Lâu Tự Ngọc sụ mặt, tiếp tục ôm thân cây mà kêu rên. Hoắc Lương ở bên cạnh thấy buồn cười thì đi tới thấp giọng nói, luôn có biện pháp thôi, trưởng quầy đừng có gấp, Vẫn là bộ đầu ngài tốt, Lâu Tự Ngọc cảm động đến rơi nước mắt, lại biểu môi nhìn về phía Tống Lập Ngôn, không giống người nào đó, trở mặt là làm như không quen, vô tình lại máu lạnh. Tống Lập Ngôn vô tình lại máu lạnh lúc này đang ngửa mặt lên trời mà trợn mắt, âm thầm thề lần sau hắn sẽ không bao giờ vội vàng giúp nàng nữa, miễn cho nàng được hắn chiều đến hư, giống con sói mắt trắng vô ơn còn dám vẫy đuôi với kẻ khác. Oán khí quá nặng, dễ sinh yêu quái, Hoắc Định Thế đứng ở nơi xa nhìn nhói đen bốc lên từ đám xác trắng, duỗi tay bắt lấy một sợi nhéo trong tay thì nó tan mất, không nên ở lâu. Tống Lập Ngôn chấp tay đáp, Hạ Quan đã để người chuẩn bị xe bò, ít ngày nữa sẽ mang đi chôn ở Kỳ Đấu Sơn. Bên hồ Bích Ba này thường có người phạm đi lại, không tiện chôn lấp mấy thứ này, chỉ có giấu tới Kỳ Đấu Sơn thì mới là lựa chọn tốt nhất. Hoắc Định Thế gật đầu sau đó thương nghị vụ án này với hắn rồi dẹp đường về nha môn. Đại nhân, cứ giải quyết thế thôi sao? La An Hà rất là bất mãn, nữ trưởng quầy kia dù sao cũng liên quan, sao có thể cứ thả đi chứ? Hoắc Định Thế lắc đầu, nữ trưởng quầy này một không giết người, hai không xui khiến rắn, cũng không phạm luật gì, ta bắt nàng vì tội gì chứ? An Hà, ngươi xử án quá mức cảm tính, đây cũng là lý do vì sao bản quan vẫn luôn không yên tâm để ngươi đơn độc hành sự. Lần này ngươi tự chủ trương rời khỏi địa bản của mình, bản quan không muốn truy cứu, nhưng chớ làm bậy quấy nhiễu an bình nơi này nữa. La An Hà xanh cả mặt, cúi đầu nghe lời nhưng trong lòng vẫn bất bình. Hắn hành động theo cảm tình, thế Tống Lập Ngôn không phải cũng thế sao? Dựa vào cái gì mà tên kia được khen còn mình thì lại bị trách cứ? Thật không công bằng, Triệu lão đầu tử đối hắn không công bằng, Hoắc đại nhân cũng đối với hắn không công bằng. Nghĩ thế nên lúc này ấn đường La An Hà lập tức có một tia chướng khí màu đen bay ra, nhanh đến nỗi không ai kịp phát hiện. Tia chướng khí kia nhanh chóng bay tới nhập vào đống xác trắng kia. Giờ thân một khắc, kinh đường một gõ vang trên công đường, Lâu Tự Ngọc được phán vô tội. Tuy bá tánh vây xem không có ai phản bác nhưng cũng có phê bình kín đáo, lẩm bẩm rồi giải tán. Cửa lớn của huyện nha khép lại, Hoắc Định Thế đột nhiên mở miệng, quỳ xuống, Lâu Tự Ngọc thình thịch một tiếng mà thành thật quỳ xuống. Hoắc Lương buồn cười mà liếc nhìn nàng một cái sau đó cũng quỳ gối bên cạnh người nàng nhỏ giọng nói, ông ấy bảo ta quỳ. À, Lâu Tự Ngọc xấu hổ mà cười cười, sau đó vừa bò dậy vừa hỏi, sao ngài phải quỳ? Dĩ hạ phạm thượng, luận tội chịu phạt. Hoắc Lương nhẹ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nàng đáp, Lâu Tự Ngọc vừa nghe thấy thế thì lại lập tức quỳ xuống, khẳng khái nói với Hoắc Định Thế, Thanh Thiên đại lão gia ở trên cao, dân phụ có chuyện muốn thưa. À, Hoắc Định Thế rất có hứng thú mà nâng chén trà lên nói, ngươi nói đi. Ngày đó Hoắc bộ đầu không cố ý phạm thượng mà là vì ngăn cản La đại nhân hành động sai nên mới ra tay ngăn cản. Trên mặt nàng là cảm kích miên man, tình cảm mãnh liệt dạt dào mà nói, như thế làm sao tính là tội được. Đây chính là cá vượt con sông yên tĩnh mà qua Long Môn, là bản tính kiên định chính nghĩa trong lúc u ám, là phúc khí của bá tánh, là chuẩn mực cho mọi bộ khoái noi theo ạ. Hoắc bộ đầu chẳng nhẽ không biết ngỗ nghịch La đại nhân sẽ phải gánh hậu quả gì sao? Ngài ấy biết hết nhưng cũng biết nô gia vô tội. Trước mặt một nữ tử nhu nhược đáng thương vô tội cùng cái mũ quan của mình, Hoắc bộ đầu của chúng ta đã dứt khoát đưa ra quyết định lựa chọn đối tượng thứ nhất, dùng đôi tay giúp nô gia chống trời, làm nô gia tin tưởng quan phủ đều là người tốt, có thể dựa vào. Một bộ đầu tốt như thế mà đại nhân lại phạt ngài ấy thì sợ là dâm tâm sẽ lạnh lẽo giống như nước giếng vào tháng giêng. Mong đại nhân suy xét ạ. La An Hà nghe xong thì trợn hết cả mắt. Há mốc miệng mãi không khép lại được. Tống Lập Ngôn cũng sặc hết cả trà trong miệng, lòng còn sợ hãi vội để chén trà ra xa. Hoắc Định Thế ngồi ở chủ vị lại trầm mặc một lúc sau đó mới bật cười khen, vị trưởng quầy này thật là có tài ăn nói. Nô gia chỉ ăn ngay nói thật, Lâu Tự Ngọc nghiêm mặt nói, nô gia không dám nói dối, nịnh hót. Những lời đó căn bản không thuyết phục được ai, chẳng qua Hoắc bộ đầu thật sự tốt như vậy nên nô gia mới nói được những lời này. Nói đến cùng thì hắn chính là ra mặt giúp ngươi, ngài ấy không phải chỉ giúp nô gia mà còn đại diện cho chính nghĩa trên đời này. Được rồi, chính nghĩa thì chính nghĩa, nhưng mặc kệ thế nào Hoắc Lương vẫn thật sự chống đối thông phán của ta. Hoắc Định Thế gạt vụn trà, ngước mắt nhìn nàng nói, thế nếu bản quan muốn phạt hắn, trưởng quầy có nguyện ý chia sẻ với hắn chút không? Nguyện ý, Lâu Tự Ngọc nhanh chóng trả lời, ngài để mình nô gia chịu cũng được. Nàng không phải kẻ vong ân phụ nghĩa. Hơn nữa thân thể này của nàng chịu được hết thảy mọi loại hình phạt thông thường. Nàng thiếu Hoắc Lương ân tình, còn khiến hắn chịu tội nên càng phải cố gắng trả. Nàng nghĩ trong lòng như thế nhưng nghe vào tai người khác thì lại không phải ý đó. Hoắc Định Thế ý vị thâm trường mà nhẹ nhàng gật đầu, La An Hà thì kinh ngạc mà nhìn nàng lại chuyển qua xem Tống Lập Ngôn. Tống Lập Ngôn thì mặt không biểu tình mà uống trà, nhìn không ra cảm xúc gì. Thật lâu sau Hoắc Đỉnh Thế cười nói, nếu như thế thì đánh 10 gậy đi. Đại nhân, Hoắc Lương có dị nghị, mới vừa nhíu mày hô một tiếng đã bị người phía trên trừng mắt lườm một cái. Tiểu tử thúi này có hiểu cái gì không? Hoắc Đỉnh Thế hận sắc không thành thép mà lắc đầu, 10 gậy không chết người, cùng lắm là bị thương một chút, chẳng phải cho hắn lý do đi thăm người ta sao? Tình cảm đều là do tiếp xúc lâu mà ra, đi lại nhiều vậy không phải nước chảy thành sông hả? Hoắc Lương hiểu ý cha già nhà mình nhưng hắn cảm thấy ông ta hiểu lầm rồi. Hắn không có tình cảm nam nữ với Lâu trưởng quầy, làm sao cần cái này? Nhưng không để hắn có cơ hội kháng nghị, Hoắc Đỉnh Thế đã đi vào nội đường, Tống Lập Ngôn đứng dậy, không thèm liếc mắt nhìn một cái đã lạnh nhạt đi ra phía sau bình phong. Tống đại nhân, Hoắc bộ đầu của chúng ta có đủ tình thâm nghĩa trọng không? La An Hà vội không ngừng mà đi tới bên cạnh chèn ép hắn, lại vui sướng khi người gặp họa mà nói, ta mà là nữ trưởng quầy kia thì cũng cảm động đến mức thay hắn chịu phạt. Tống Lập Ngôn nhìn thẳng phía trước, đạm mạc nói, nha môn là trọng địa, không phải quán trà bàn việc nhàn thoại, đại nhân có tâm tình nói chuyện phiếm thì mời đi tìm chỗ khác thích hợp hơn. Hắn càng đứng đắn thì La An Hà càng hăng hái, đừng khó khăn thế, án đã tra xong rồi mà ngươi còn banh mặt làm gì? Nếu trong lòng không thoải mái thì không ngại nói với sư huynh cũng được, Tống Lập Ngôn dứng bước ngoắt tay với hắn. La An Hà hưng phấn mà tiến lên thì thấy hắn nhẹ giọng nói, những giáo lý, học thuật của Thượng Thanh Tư Đệ đã học hết rồi, không có cái gì mới để học nên cảm thấy rất buồn rầu. Sư huynh có bảo bối gì thì mong chỉ giáo, La An Hà đen mặt, một đệ tử dòng thứ như hắn khẳng định không được tu nhiều đạo như tên này. Hiện tại hắn mới chỉ tu được 7 thành mà người này đã tu xong rồi sao? Dạ. Khẳng định là tên này lừa hắn, La An Hà duỗi tay nắm lấy bờ vai Tống Lập Ngôn mà vận khí giống lần trước, muốn cùng hắn đánh giá, nhưng hắn vừa mới dựa vào gần đã bị một cổ khí chưởng thuần hậu từ trên người tên kia hất trở về, chảy ngược vào lòng bàn tay khiến hắn sặc đến nỗi gân mu bàn tay cũng nổi lên. Ngươi, giật giật bả vai ném hắn ra, Tống Lập Ngôn buồn rầu mà lắc đầu, ta còn non lắm, nghe như là hắn đang tiếc hận nhưng sao vào tai La An Hà lại giống như đang trào phúng. La An Hà đứng tại chỗ tức giận thở hổn hển, hắc khí nơi ấn đường càng ngày càng đậm, từng sợi bay lên trời. Khí của người trong Thượng Thanh Tư đều là màu trắng, tu vi càng cao thì nhan sắc càng trong, nhưng kể cả đệ tử mới nhập môn thì trên người cũng tuyệt đối không có hắc khí. Mạnh Trúc trụ xuống nơi xa lúc này bị người ta nhẹ nhàng nhấc lên, Bùi Hiến Phú kinh ngạc cảm thán mà nhìn một màn này, ánh mắt theo hắc khí kia bay lên, tới khi bay đến Kỳ Đấu Sơn, còn chưa đủ, hắn lẩm bẩm. Lại nhìn về phía Tống Lập Ngôn đi ở đằng trước, hôm nay cả người Tống Lập Ngôn mang thần sắc bình thản, cùng Hoắc Đỉnh Thế chơi cờ, dùng bữa tối sau đó nhận lại ấn giám của huyện lệnh. Mặc kệ Hoắc Đỉnh Thế khen hắn thế nào thì trước sau hắn đều không có nửa phần kiêu ngạo. Hoắc Đỉnh Thế cảm khái nói, Triệu lão đầu lo lắng quả là dư thừa, không vui khi được, không buồn khi mất, một đứa nhỏ như ngươi thì làm gì có lịch kiếp gì. Tống Lập Ngôn đáp cho có lễ rồi lại cho người an bài chỗ ngủ cho ông ta. Lại bảo sau nha bảo vệ cho tốt. Bận rộn một hồi sau hắn mới trở lại phòng mình để nghỉ ngơi, nhưng vừa đẩy cửa phòng ra hắn đã nhìn thấy khuôn mặt hoa lê dính hạt mưa của Lâu Tự Ngọc. Đại nhân, nàng hờn dỗi, ngài đã về. Tống Lập Ngôn lùi ra ngoài nhìn cửa, xác định đây đúng là phòng mình rồi hắn lập tức duỗi tay xách nàng ra ngoài sau đó xoay người muốn đóng cửa. Ai ai ai, đừng đóng mà, Lâu Tự Ngọc duỗi đầu đến muốn ngăn hắn đóng cửa, đáng thương nói. Nô gia mới vừa bị đánh xong mới tới đây mong đại nhân cho miếng cơm ăn, sao ngươi không đi tìm Hoắc Lương, hắn cười lạnh nói, không phải ngươi xả thân bảo vệ người ta à? Chẳng lẽ hắn lại không cho ngươi miếng cơm chắc, cánh mũi Lâu Tự Ngọc giật giật, nàng giảo hoạt mà chớp mắt, tối nay đại nhân ăn sủi cảo à? Sao mùi giấm chua thế? Tống Lập Ngôn buông cánh cửa, quay đầu đi vào trong phòng ngồi xuống, đưa lưng về phía nàng. Lâu Tự Ngọc ném cho Tống Tuân ở ngoài cửa một ánh mắt yên tâm sau đó đi vào đóng cửa và nhảy nhót đi tới phía sau hắn. Nàng ngoan ngoãn xoa bóp bả vai cho hắn, việc hôm nay nô gia quả thật phải cảm tạ Hoắc bộ đầu. Là hắn giúp nô gia có đúng không? Nô gia che chở hắn cũng chẳng vì điều gì khác mà chỉ vì không muốn thiếu ân tình của hắn. Nếu đổi thành đại nhân thì nô gia sẽ không bảo hộ. Nô gia ước gì ngài bị đánh đến mông nở hoa như thế nô gia mới có cơ hội bưng trà đổ nước. Ngày đêm hầu hạ bên cạnh không rời, Tống Lập Ngôn không cho là đúng mà hừ lạnh, giọng mũi nặng nề mang theo chút làm nũng. Lâu Tự Ngọc vừa nghe thì đã nhìn không được, bàn tay đang xoa vai hắn lập tức trượt xuống, bẹp một miếng hôn lên tai hắn. Cả người Tống Lập Ngôn rùng mình, đứng dậy hất nàng ra, nghiến răng nói, ta

Tống Lập Ngôn tò mò mà nhìn lòng bàn tay mình. Lâu Tự Ngọc muốn hồn phách của hắn làm cái gì? Không phải nàng từng đút cho hắn một phách để bảo vệ hắn sao? Làm sao nàng lại chủ động lấy hồn phách của hắn được? Hắn lắc đầu cảm thấy buồn cười, sau đó uống hai ngụm trà lạnh rồi lại tiếp tục đi ngủ. Toàn bộ trời đất vào giờ tí này an tĩnh, chim chóc côn trùng đều nghỉ ngơi, chỉ có lá khô trên kỳ đấu sơn là bị người ta dẫm lên phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt. Lâu Tự Ngọc bám vào thân cây ven đường rồi bò nhanh lên núi, dưới chân lại không cẩn thận trượt một cái nên nàng dứt khoát hiện nguyên hình, móng vuốt tuyết trắng dẫm lên bùn mà ổn định thân mình sau đó nhảy lên trên. Đỉnh núi kỳ đấu sơn là khó leo nhất, qua giữa sườn núi thì cơ bản là không có vật sống. Bộ lông tuyết trắng của nàng nhảy tới nhảy lui, càng lúc càng nổi bật, cho nên không bao lâu sau mấy cây kích rỉ sắt lập tức chắn trước mặt nàng. Bốn phía không hề có hơi thở của người sống, kẻ giơ kích không nhìn rõ là ai nhưng yêu lực trên người lại cường đại đến đáng sợ, còn ẩn ẩn mang theo khí của Thượng Thanh Tư. Ta có chuyện quan trọng, Lâu Tự Ngọc chắp tay hành lễ với bọn họ, mong được vào nói chuyện. Hắc Ảnh không nói gì, chỉ phát ra một tiếng vang giống như gió thổi qua cây khô, trường kích loan lỗ rỉ sét nhìn không ra uy hiếp gì nhưng Lâu Tự Ngọc không dám đi về phía trước, thậm chí đến tư thế cũng hèn mọn hơn nói, nếu không có việc lửa xém lông mày thì ta sẽ không dám chạy tới đây, mong các vị châm trước. Dứt lời nàng cắn ngón tay lấy máu vẽ hiến tế phù rộng ba thước, đưa tới trước mặt chúng, huyết phù đỏ tươi lơ lửng trong không trung, bị bóng dáng đen nhánh cắn nuốt từng chút một, trường kích va chạm vào nhau vài cái rồi chậm rãi rời đi. Lâu Tự Ngọc vui vẻ, nhanh chóng nhảy qua, đuôi cao to rộng lắc lư trong rừng cây rụng lá, tất tất tác tác mà đụng vào lá cây. Nàng linh hoạt nhảy lên một khối đá lớn sau đó ngẩng đầu nhìn thì thấy đống hắc chướng kia tụ lại ở phía bắc kỳ đấu sơn. Chúng nó xoáy như xoáy nước, ngàn dặm chướng khí cuồn cuộn cuối cùng biến thành một sợi nhỏ hoàn toàn biến mất trong cành lá xung xuê. Nàng nhíu mày nhìn về phía đó, vừa muốn nhấc móng vuốt lên thì phát hiện không biết từ khi nào móng của mình đã bị cây mây cuốn lấy. Lâu Tự Ngọc nghiêng đầu phát hiện bên cạnh đá núi có một cây cổ thụ ngàn năm rủ xuống vô số rễ cây. Chúng nó như bị gió thổi lay động nhưng lại vòng đến cái đuôi của nàng. Lão già kia, nàng không vui mở miệng, người đã nếm qua hỏa hồ chưa? Cành lá rung rẩy, trên cây cổ thụ chậm rãi hiện ra một cái lỗ, một tiểu lão đầu chui ra nhưng không dám xuống dưới mà chỉ lộ nửa người nói với nàng, ngài bớt giận, ta có mỗi tí cành lá này, làm sao đủ để ngài dùng hỏa hồ đốt chứ? Ta đây cũng là vì tốt cho ngài thôi. Oán khí ở kia quá nặng, nếu ngài đi qua thì sợ là chưa kịp thấy gì đã bị oán khí tấn công mà tẩu hỏa nhập ma. Hoang đường, Lâu Tự Ngọc hừ lạnh, oán khí kia là ta nhìn thấy nó sinh ra, vốn cũng ngay người bên cạnh nó thì sao có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Tiểu lão đầu liên tục thở dài, oán khí này không phải thứ vốn ở dưới chân núi đâu. Lúc trước có một đám người tiến vào kỳ đấu sơn, đem oán khí này tinh luyện khiến nó hiện tại đã cực mạnh. Mỗi chỗ nó lướt qua cỏ cây đều khô, vật sống đụng phải là thành ma. Ngài ngàn lần không đi được, quả nhiên là có kẻ âm thầm gian lận. Lâu Tự Ngọc mắng một tiếng rồi ném dây mây ra, vòng vòng tại chỗ hai cái. Ngài cũng đừng quá sốt ruột, oán khí này tuy mạnh nhưng so với thứ giấu ở phía bắc thì có tính là gì, cổ thụ trấn an nàng, cho dù cho nó ăn hết cũng không đủ. Ta gấp không phải chuyện oán khí bị nó ăn mà ta gấp vì thứ kia đã bị người ta phát hiện. Lâu Tự Ngọc cáu giận nói, thứ ẩn giấu mấy trăm năm, một tia hơi thở đều không có khiến ta cho rằng nó là an toàn nhất. Ai ngờ lúc này lại bị người ta lấy ra lợi dụng, tiểu lão đầu bị lệ khí cả người nàng làm cho sợ tới mức chui lại vào thân cây, mà cạnh mây cũng thành thật thu lại nhường đường cho nàng. Lâu Tự Ngọc nhảy xuống cục đá, chưa từ bỏ ý định mà chạy tới gần phía bắc. Lông hồ ly trắng như tuyết dần bị hắc chướng cuốn lấy, Lâu Tự Ngọc miễn cưỡng đi được nửa dặm đường nhưng trước sau vẫn không chịu nổi. Nàng vội vàng bước về sau, nhưng hắc chướng kia không tính toán buông tha cho nàng mà theo kinh mạch cuồn cuộn bò lên trán nàng. Nàng còn không kịp phản ứng thì tròng mắt màu vàng đã bị màu đen xâm nhập. Mắt nàng như thủy tinh bị vỡ, dần dần nứt đến chỗ sâu nhất trong con ngươi. Ngày cuối cùng của tháng 8, tiền giấy trên những ngôi mộ mới ngoài thành cung tan dần. Những gia đình có người mất vì xà yêu dần dần nguôi ngoai nhờ trợ cấp của quan phủ. Tống Lập Ngôn lại ngồi trên công đường thẩm án, hơn 20 bản án chồng chất giải quyết xong thì hắn mới thở dài một hơi, phủ thêm áo khoác Tống Tuân đưa tới rồi chuẩn bị ra ngoài. Hoắc đại nhân đã lên đường, có mười mấy người che chở nên hẳn sẽ không xảy ra sự cố, Tống Tuân nhỏ giọng bẩm báo với hắn, thuận tiện nói thầm, La An Hà lại ăn vạ không chịu đi. Tống Lập Ngôn cười khẽ, La An Hà không tìm được nội đan thì không thể trở về báo cáo nên tất nhiên hắn chưa chịu đi, nhưng nội đan của yêu vương đâu phải cải trắng trên đường, sao tìm dễ thế được. Nếu chấp niệm của hắn quá sâu thì khó tránh sẽ ảnh hưởng tới tu vi, Tùy hắn đi, Tống Lập Ngôn vừa đi ra khỏi huyện nha vừa nói, chỉ cần không tới tìm phiền toái cho chúng ta thì thế nào cũng được. Tống Tuân đáp vâng rồi đi theo phía sau nhìn hướng hắn đi rồi tò mò hỏi, đại nhân muốn đi đâu đây? Không cưỡi ngựa sao? Ta tùy tiện đi một chút thôi, ngươi không cần đi theo. Vâng, nói là tùy tiện đi một chút nhưng con đường này đi về trước một chút cũng chỉ có khách điếm Chưởng Đăng. Tống Lập Ngôn chột dạ mà dẫm lên mặt đường lát gạch. Trong lòng hắn cũng cố giải thích rằng mình không phải cố ý đến nhìn nàng, chẳng qua đã lâu không thấy nàng, không biết khách điếm Chưởng Đăng đã mở lại chưa. Gạo nếp thiêu tịch vừa chín tới đê, mới mẻ nóng hổi đê, mời các vị đi qua thưởng thức, bên cạnh truyền đến một tiếng thét to. Tống Lập Ngôn dừng bước nhìn cái quán nhỏ nháy mắt đã bu đầy người thì có chút ghét bỏ. Nhưng hắn nghĩ thì thấy hình như nàng cũng không thích ăn cái khác, vì thế hắn đành ngoan ngoãn đi qua chen trong đống người. Loại sự tình này nếu là trước kia thì dù thế nào hắn cũng sẽ không làm, quá không hợp thân phận, lại phiền toái, chen chúc, ồn ào. Nhưng hiện tại đứng ở trong đám người, nghe mọi người ríu rít nói chuyện, lai nhìn lồng hấp phía trước tỏa ra nhiệt khí và bị bóng hoàng hôn lôi kéo, Tống Lập Ngôn đột nhiên cũng hiểu cái gì là khói lửa nhân gian như nàng nói. Không giống những đạo lý tu đạo vô hình, những thứ sinh động kiên định này chỉ cần giơ tay là với được. Cho dù chỉ là một cái bánh gạo nếp thiêu tịch chỉ cần 10 văn tiền thì nhớ tới biểu tình của nàng khi nhìn thấy nó là mắt hắn đã không nhìn được mà sáng lên theo. Gạo nếp thiêu tịch mới ra lò tỏa hương thơm bốn phía, Tống Lập Ngôn ngại nó quá nóng nên để người ta dùng dây buộc lại xách trong tay. Nhưng không đến hai bước hắn đã duỗi tay xem xét, thấy thứ này không chịu nổi gió lạnh, chỉ vài cơn gió đã khiến nó nguội đi, vì thế hắn lại ôm nó lên nhét vào áo vạt áo choàng. Chỉ có một đoạn đường ngắn ngủi, Tống đại nhân đã lấy ra đút vào mấy cái túi giấy vài lần. Cuối cùng hắn vòng tay ôm lấy túi giấy rồi đứng trước cửa khách điếm Chưởng Đăng, cửa lớn đóng chặt, một cơn gió thổi qua khiến lá khô trên mặt đất cũng xoay tròn theo. Thoạt nhìn khách điếm không giống sắp mở lại, Tống Lập Ngôn nghi hoặc mà nhìn, đang định quay đầu rời đi thì khóe mắt hắn lại thoáng nhìn qua một mảnh lá khô kẹt giữa cửa, cửa này đã từng bị người ta mở ra. Ý thức được điểm này nên hắn mới tiến lên đẩy cửa ra. Hai cánh cửa vừa mở thì một cổ yêu khí nồng đặc đã thổi tới khiến hắn nhíu mày. Lâu Tự Ngọc, hắn gọi một tiếng. Cả đại đường không có người đáp lại nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được bên trong có người. Tống Lập Ngôn bước vào môn, mới vừa đi hai bước thì phía sau đã nổi lên cơn gió. Cửa lớn bang một cái khép chặt lại, hắn nhéo chui kiếm xoay người, vừa mới chuẩn bị rút kiếm thì đã nhìn thấy đôi mắt phong tình vạn chủng của nàng. Ngực hắn nhảy dựng lên, tay cầm kiếm cũng thả ra, nhíu mày mắng nàng. Ngươi đang làm cái gì thế? Trong huyện còn nhiều người của Thượng Thanh Tư như vậy mà nàng lại không hề che giấu yêu khí, vạn nhất bị người ta phát hiện thì... Ha ha ha, nàng cười rộ lên, sóng mắt lấp lánh, duỗi tay đè lên vai hắn, cả người đều dựa vào ngực hắn làm nũng nói, nô gia còn có thể làm cái gì? Tất nhiên là đang đợi đại nhân tới rồi. Chà, sao đại nhân lại đỏ mặt thế? Ngón tay nàng vẽ lên mặt hắn, cứ thế vuốt về, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và cảm thán. Hóa ra chỗ nào nô gia chạm vào thì sẽ đỏ sao? Tống Lập Ngôn tức giận muốn đẩy nàng ra, ai ngờ người này giống như không xương, theo cánh tay hắn cuốn tới, chóp mũi cọ lên cổ hắn sau đó thở hai hơi nóng hổi. Nơi này không người ngoài, đại nhân bực cái gì, còn có thể bực cái gì? Bực nàng tùy tiện, bực nàng không hiểu quy củ, cũng bực bản thân. Sao vẫn chưa rút kiếm ra? Trong điển tịch của Thượng Thanh Tư có ghi lại chuyện một thư sinh ngốc, có một thân căn cốt tốt. Là đại tài về tu đạo nhưng trên đường tu tập lại bị một hồ ly tinh lừa bịp, hắn bỏ đi thì không nói lại còn bị sát dụ cuối cùng hồn phi phách tán. Chuyện xưa này bị sư phụ lấy ra là răn dạy hắn nhưng Tống Lập Ngôn cảm thấy mình nhất định sẽ không ngốc đến mức như thư sinh kia. Không nghĩ tới hôm nay tới phiên mình thì hắn quả thật chẳng khác thư sinh kia là mấy. Ngươi cách ta xa một chút, khuôn mặt tươi cười của Lâu Tự Ngọc nghe hắn nói mấy lời lạnh nhạt này thì lập tức sụp đổ, lông mày rũ xuống, khóe miệng méo sang một bên. Trong đôi mắt trong sáng lập tức nước mắt doanh tròng, chóp mũi cũng hơi đỏ lên. Ngài không thích ta sao? Nàng ai oán hỏi, cho dù ta ngoan ngoãn như người phàm ngài cũng không thích ta sao? Không thích, hắn không có khả năng đi thích một yêu quái, lời này nên nói ra ngoài nhưng lời đến bên miệng lại bị nước mắt trên mí mắt nàng nén trở về. Tống Lập Ngôn cắn răng nhắm mắt, nghĩ thầm sao mình lại dung túng một kẻ như nàng chứ? Làm cái gì đều không đúng, nhưng nếu không làm gì cũng không được. Quả thực việc này so với đạo pháp cao nhất của Thượng Thanh Tư còn khó đối phó hơn. Trái lo phải nghĩ, hắn móc ra gạo nếp thiêu tịch cứng đờ mà nhét vào trong tay nàng. Lâu Tự Ngọc sửng sốt cầm gói giấy dầu ngửi ngửi sau đó mắt sáng lên ta một tiếng rồi ôm lấy hắn hôn một cái. Sao đại nhân biết nô gia muốn ăn cái này? Động tác của nàng quá nhanh khiến hắn không kịp trốn, trên mặt lập tức bị in một dấu môi. Tống Lập Ngôn bực bội nâng tay áo lau, Lâu Tự Ngọc nhìn thấy thì không vui mà bẻ mặt hắn lại hôn lên đúng chỗ hắn vừa lau. Ngươi, hắn lại dùng sức lau mà nàng lại nhón chân hôn hắn giống như đang tranh đua với hắn, quai hàm bành cả ra. Hắn bị nàng đẩy liên tục lui về phía sau, cẳng chân bị thang gỗ cản lại, cả người ngã xuống bậc thang. Nàng nhẹ nhàng nhào lên, ném cả bánh, hai tay ôm lấy mặt hắn mổ lên chóp mũi và cái trán của hắn như gà con mổ thóc. Mãi đến khi mặt hắn không có chỗ nào không có dấu môi nàng mới giảo hoạt cười. Tống Lập Ngôn cũng lười không thèm phản kháng. Hắn vừa bực mình vừa buồn cười mà liếc nàng, cho rằng sau một hồi này nàng có thể ngừng nghỉ nhưng ai biết mắt nàng lại lóe lên. Môi đỏ vừa chu ra đã ngậm lấy môi hắn, không giống như nụ hôn vụng về lúc trước, nụ hôn này của nàng mang theo bản năng của dã thú, quái đản mà muốn cậy môi hắn ra, xâm chiếm hắn. Yêu khí nồng đậm tràn đến từ bốn phương tám hướng khiến hắn có chút bất an, theo bản năng rút giải trị kiếm cầm sau lưng nhưng lại không nỡ chém xuống. Ánh sáng của giải trị kiếm quá lóa mắt khiến mái tóc đen của nàng tung bay rủ xuống từ trên vai đến hai bên sườn mặt. Lâu Tự Ngọc lại như không phát hiện ra mà tham lam ôm lấy hắn. Ta rất nhớ ngài, nàng tủi thân lẩm bẩm, ngực hắn không hiểu sao lại mang theo chua xót. Tống Lập Ngôn nhíu mày hỏi nàng, nhớ ta cái gì, nhớ ngài nấu canh gà cho ta, cùng ta ngắm trăng hay lúc ngài mang theo gạo nếp thiêu tịch cùng ta đến nhà hàng xóm xin lỗi và cả lúc ngài bước đến chỗ ta đeo lục lạc mới mua lên, cổ cho ta, trong mắt nàng là sương mù mênh mông, một giọt nước rơi xuống nói, tiểu hồ ly khác đều có nhà, chừng nào thì ngài mới tới đón ta về nhà. Bàn tay cầm giải trị kiếm của Tống Lập Ngôn cứng đờ. Hắn dương mắt rốt cuộc phát hiện ra người trước mặt có chút không thích hợp, đôi mắt màu vàng của nàng vẫn xinh đẹp như cũ nhưng trong mắt không có tiêu cự, giống người uống say. Nàng có thể nói có thể đi nhưng lớn mật hơn ngày thường nhiều, cũng thành thật hơn nhiều. Lý trí nói cho hắn lúc này hẳn là nên rời xa Lâu Tự Ngọc nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại mở miệng hỏi, ta bảo muốn đón ngươi về nhà lúc nào. Lâu Tự Ngọc ngẩn ra nhìn hắn, giống như chịu đả kích gì đó rất lớn khiến cả người u ám xuống. Nàng cuộn tròn tay chân, hốc mắt đỏ lên, ngài không nhớ rõ, cũng đúng, mỗi lần ngài đều không nhớ rõ, chỉ có ta nhớ, chỉ có ta thắp đèn, khách điếm cũng chỉ có ta canh. Còn ngài thì đi tới đi lui, căn bản chẳng thèm nhìn ta, nàng chớp chớp mắt rơi lệ sau đó lại giơ tay lau đi rồi ngửa đầu nhìn hắn hỏi, nô gia có đẹp không? Trong lòng hắn trầm xuống, đến cổ họng cũng khàn khàn nói, đẹp, nô gia đẹp như vậy thì lần sau ngài đừng quên nô gia nhé, nàng lại tươi cười rạng rỡ. Quật cường mà kéo tay hắn qua ngoéo một cái, gió thổi khiến đèn lồng bên ngoài lay động, ánh sáng tỏa ra, màn đêm lúc này đã buông xuống, cửa lớn của khách điếm Chưởng Đăng lại mở ra, Tống Lập Ngôn ôm người đã ngủ say đi về phía nha môn, váy nàng bay bay trong gió khiến người đi đường đều cực kỳ hâm mộ mà nhìn hai người nhưng ánh mắt Tống Lập Ngôn không quá đẹp, lúc vào nha môn nô bộc cũng không dám hỏi nhiều mà chỉ hành lễ rồi tránh ra, đại nhân đã trở lại sao, Bùi Hiến Phú dựa vào cây cột ngoài hành lang cười mà vẫy tay với hắn. Tống Lập Ngôn nghiêng đầu đi vài bước đến trước mặt hắn hỏi, là ngươi động tay chân sao? Bùi Hiến Phú hoảng sợ mà lắc đầu, lại buồn cười nói, đại nhân nói cái gì thế? Tại hạ còn không biết Lâu Chưởng Quầy là bị làm sao thì ra tay thế nào, tiền bối có bản lĩnh làm mọi người của Thượng Thanh Tư đều nói chuyện giúp ngài mà lại không có bản lĩnh mê hoặc một tiểu yêu sao? Tiểu yêu. Bùi Hiến Phú nhìn thoáng qua Lâu Tự Ngọc đang ngủ say sau đó trầm mặt thổn thức nói, ngài cũng quá khiêm tốn thay nàng ta rồi, Tống Lập Ngôn có chút không kiên nhẫn, vừa định phát tác thì Bùi Hiến Phú đã thức thời nói, tại hạ không có khả năng mê hoặc nàng nhưng tại hạ là đại phu, có thể trị cho người và yêu. Trước mắt Lâu Chưởng Quầy thoạt nhìn không có trả ngại, cùng lắm thì đã gặp biến cố gì đó mà mất hồn, đại nhân không cần quá lo lắng, mất hồn sao? Tống Lập Ngôn buồn bực mà nghĩ. Hắn biết người mà mất hồn sẽ bệnh, thế yêu mà mất hồn thì lại làm sao? Có thể mặc kệ không? Hắn hỏi. Bùi Hiến Phú nâng tay áo che miệng cười nói, cũng không thể hoàn toàn mặc kệ, yêu quái thiếu một hồn rất yếu ớt, nhất định muốn dán lên người mình tín nhiệm nhất, nếu không sẽ vì bất an mà nổi giận đã thương người khác. Đương nhiên đại nhân cũng có thể một đao xong hết, trực tiếp giết nàng là xong. Tống Lập Ngôn thu lại ánh mắt, không muốn đáp lời hắn mà ôm người nào đó đi về phòng mình. Đại nhân, Tống Tuân kinh ngạc chào đón rồi hỏi, ngài đây là, lấy thêm một bộ chăn đến. Lại thêm chút xiêm y của nữ tử, Tống Lập Ngôn sụ mặt giải thích, xảy ra chút chuyện nên mấy ngày nay nàng ta sẽ ở lại đây. Tống Tuân sợ đến mức suýt cắn lưỡi phải vội che miệng mình lại nhìn hắn rồi nhìn người trong lòng hắn. Chỉ liếc mắt một cái mà mặt Tống Tuân đã đỏ bừng, thế này cũng quá. Quá nhanh đi, hết, mình dừng tập tại đây.